Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1141 ý chỉ của tà hoàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cự Dược Vương nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, nhất thời phiền muộn. Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần đang vỗ chân cười to, tôn phu nhân này cười híp mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nàng kêu lên một tiếng, mang theo giọng điệu đầy vẻ vui mừng, truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tú Tài xem ra là tán thành chuyện này. Ngươi nhìn ta này. Ta cũng quên mất chuyện vui của Bạch Tú Tài ngươi. Trương quả phụ này nói, nếu như Chu Viên ngoại đồng ý, nữ nhi nhà nàng chính là tiểu Trương quả phụ phu quân cũng chết hơn một tháng trước, cũng là một mỹ nhân. Ngươi cũng có thể qua ở rể. Hai nhà các ngươi ở cùng nhau. Nhà nàng nguyện ý đưa ra 5 phần cổ phần danh nghĩa. Số mạng của tiểu Trương quả phụ này thật khổ. Phu quân trước đó của nàng là một hán tử vô lại, làm sao có thể hiểu tri thức lễ nghĩ giống như Bạch Tú Tài. Cũng may hán tử vô lại đó gặp báo ứng, nghe nói là bị dã thú ăn. Tôn phu nhân cười nói. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần thoáng cái ngừng lại. Ở bên kia Cử Dược Vương nghe xong, cất tiếng cười to. Mùa thu đã đi. Đầu mùa đông gió lạnh, mặc dù không bằng lạnh như băng của mùa đông. Nhưng mùa này cũng đặc biệt khiến người ta cảm thấy thân thể từ trong tới ngoài đều lạnh giá. Nhất là gió thổi vào mặt, giống như từng lưới dao cắt qua. Mặc dù trên mặt đất còn có thể nhìn thấy được lá vàng, nhưng phần lớn đều dễ vỡ. Có vài cái vừa đụng, sẽ hóa thành bột phấn phân tán ra bốn phía. Chỉ có thỉnh thoảng một vài lá, còn có thể tiếp tục bay trong gió, giống như cho dù cảm nhận được mùa đông tới, cũng vẫn không cam lòng từ nay về sau ở lại bên trong huyện thành nhỏ này, mà muốn đi xa thật xa. Có thể ở trong mùa này, từ trong nhà huyện thành nhỏ ấm áp đi tới trong ngôi miếu đổ nát không ngăn cản được mưa gió này, đi khuyên bảo hai cha con người này, có thể thấy được một khi tôn phu nhân này thành công, Trương quả phụ này nhất định sẽ cho nàng lợi ích rất dày. Điều này cũng làm cho tôn phu nhân đặc biệt ra sức, lại dặn dò Bạch Tiểu Thuần cùng Cử Dược Vương vài câu. Lời trong lời ngoài đều nói cơ hội này đối với hai người, có thể nói là ngàn năm một thủ, bảo hai người nhất định không nên bỏ qua. Bất luận là miêu tả đối với tướng mạo của quả phụ lớn nhỏ, hay là phương diện làm ăn thịnh vượng của tiệm tạp hóa này, chung quy đều là bộ dạng, nếu hai người không đồng ý, sẽ bị thua thiệt nhiều. Cử Dược Vương giờ khóc giờ cười. Cho dù hắn là tu sĩ bán thần, cũng không có đạo lý đi nào nói ra lời lẽ áp độc. Lúc này hắn chỉ có thể khuyên tôn phu nhân nhanh chóng rời đi. Trong miệng hắn liên tục nói sẽ cân nhắc chuyện này sau, lúc này tôn phu nhân mới rời đi. Mắt thấy tôn phu nhân đi, Cử Dược Vương quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cử Dược Vương xúc động thở dài. Thấy được chưa, thật sự là bản vương có mị lực quá lớn. Trước đó lúc ở Cự Dược Thành chính là như vậy. Lão phu cũng không dám bước ra ngoài cánh cửa. Mỗi lần ra cửa đều sẽ làm cho các đại cô nương tiểu tức phụ tâm đập nhộn nhạo một phen. Cự Dược Vương rất bất đắc dĩ, nhưng trên thần sắc lại khó nén được sự đắc ý, lộ ra sự sung sướng trong lòng. Không nghĩ tới, ở bên trong huyện thành nhỏ này, lão phu không có lộ ra thân phận tu sĩ còn là như vậy. Đây là sai lầm cơ, lão phu. Cử Dược Vương thở dài một tiếng. Mắt thấy Cử Dược Vương ở chỗ này thở dài thở ngắn say sưa, Bạch Tiểu Thuần nhìn có chút không vừa mắt. Nhất là vừa rồi ở chỗ tôn phu nhân đó, hắn nghe được. Rõ ràng là Trương quả phụ vì để cho Cử Dược Vương này đồng ý, xem mình trở thành vật phẩm kèm theo. Nếu không, làm sao có thể lập tức gả nữ nhi phu quân mới chết có hơn một tháng cho mình. Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt người phàm, thậm chí ngay cả lão đầu này cũng không bằng sao. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Hắn liếc mắt nhìn Cử Dược Vương dương dương đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng nhạc phụ,

hắn không biết, cũng không có tìm thấy được ở trong trí nhớ của Lý Hải. Hiện tại rượu mẫu này cùng với 17 vị đại tôn bán thần, lần lượt trấn thủ 17 châu của tiên vực thứ 3. Dưới quyền mỗi vị đại tôn bán thần có 10 thiên nha đẳng cấp không giống nhau. Tà Hoàng có lệnh, rót hết lực của Tà Hoàng triều truy tầm người của thế giới thông thiên. Rượu mẫu này lại vô cùng ra sức, phát động lực lượng của tiên vực thứ 3 tìm kiếm trên phạm vi lớn. Toàn bộ tiên vực thứ ba đều đang điên cuồng bắt người của thế giới thông thiên. Cho dù là thi thể cũng bị bọn họ thu thập. Mà tất cả những điều này, ngoại trừ vì bản thân Tà Hoàng triều muốn thu nạp người của thế giới thông thiên khiến cho mình lớn mạnh mình ra, quan trọng hơn là bọn họ phát hiện thế giới thông thiên có đạo pháp độc nhất vô nhị, bất luận là Tà Hoàng triều hay Thánh Hoàng triều cũng không có cách nào bắt chước theo. Đó cũng chính là luyện linh. Luyện linh chỉ có tu sĩ ở thế giới thông thiên mới có thể luyện pháp. Thậm chí Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều nghiên cứu cũng rất khó mô phỏng. Chỉ có người có đầy đủ huyết mạch thông thiên mới có thể thi triển ra. Cho nên không chỉ là tiên vực thứ ba này, bên trong Tà Hoàng triều, ba tiên vực lớn hiện tại đều đang tăng thêm phạm vi truy tìm. So với việc Tà Hoàng triều, Thánh Hoàng triều cũng giống như vậy. Chỉ có điều thái độ của Tà Hoàng triều đối với người của thế giới thông thiên là hoàn toàn không che giấu ý định nô dịch làm chủ. Thánh Hoàng triều lại đánh danh hiệu tương trợ giúp đỡ, ở trong sự dụ dỗ trong che giấu đồng hóa dung hợp mục đích với nhau. Cự Dược Vương trầm giọng nói ra tất cả tin tức mình soát hồn có được từ trên người của Lý Hải. Sau khi nói ra tất cả, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, chúng ta không thể lại lãng phí thời gian như thế được nữa. Sắc trời đã tối, gió càng thêm lạnh. Giống như trong một chớp mắt này, trời cao cũng ý thức được tâm tư người ở bên trong miếu thờ này. Trong tiếng gió rít gào, thời tiết càng thêm lạnh giá. Gió thổi qua mặt đất, thổi qua thị trấn, thổi qua ngàn nhà vạn hộ, rơi vào trên bầu trời tối tăm, một mảnh mây đen dùng mắt thường cũng không nhìn thấy rõ, giống như dung hợp cùng đêm tối. Cũng vào giờ phút này, truyền đến vài tiếng sấm rền. Tiếng sấm ầm ầm, vang vọng ở bên trong thiên địa này. Sau đó, dần dần, có lẽ là nước mưa, có lẽ là hoa tuyết, từ trên trời rơi xuống. Trong mưa mang theo tuyết, trong tuyết lại có mưa, ở đầu mùa đông này, lúc thì gấp gáp, lúc lại thong thả, rơi xuống mặt đất. Miếu thờ đổ nát không che được nước mưa, tất nhiên cũng không ngăn cản được gió lạnh cùng hoa tuyết. Rất nhanh, ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dược Vương lại có mưa tuyết từ trên nóc nhà đổ nát, rơi vào trên mặt đất. Lá khô ở bốn phía xung quanh, ở trong mưa tuyết này run rẩy, hình như cố gắng muốn khiến cho tuyết rơi khỏi than, mau chóng hóa thành nước mưa. Nhưng chúng lại quên mất nước mưa kia càng giá lạnh hơn hoa tuyết. Đối mặt với lời nói của Cự Dược Vương, Bạch Tiểu Thuần giống như những chiếc lá khô này. Hắn mặc dù không run, nhưng trong lòng giống bị mưa cùng tuyết rơi xuống, không phân biệt rõ cuối cùng vì là cách nào. Người càng thêm băng hàn. Quả thực không thể tiếp tục như thế nữa. Giết đi. Có thể giết được bao nhiêu, chúng ta lại giết bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Tay phải của hắn nhặt bầu rượu ở bên cạnh lên, theo thói quen hắn đang muốn uống, lại bị Cự Dược Vương thoáng lộ ra một sự tức giận, tiến lên vung mạnh tay trực tiếp lại đánh bay bầu rượu của Bạch Tiểu Thuần. Bầu rượu kia rơi ở phía xa trực tiếp vỡ tung ra, rượu bắn đầy ra đất. Đảo mắt không biết là rượu hay là mưa tuyết. Uống, nai nai của ngươi chỉ biết uống. Lão phu biết ngươi từng trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng vậy thì thế nào? Có ai không mất đi ngươi mất nhiều, ta thì sao, còn có những người khác thì sao, toàn bộ thế giới thông thiên, mỗi người đều mất đi người thân bằng hữu. Nếu như đại lục vĩnh hằng này không phải tràn ngập ác ý, như vậy cho dù ngươi ở chỗ này uống chết, lão phu cũng tuyệt không để ý tới nửa điểm.